Ta không phải đã nói người thấp kém nhất rồi, làm sao có thể thấp hơn nữa? Người không nghĩ cho Ngôn Nhi. Thượng Thiện càng phát hỏa. Ngôn Nhi họ Trương, ta họ Lưu, có liên quan cái gì? Lưu nương tử hừ một tiếng. Ngôn Nhi, nếu tương lai con đường làm quan có hy vọng, lão Trương gia tự nhiên sẽ đuổi theo, muôn hán nhập từ đường, đến lúc đó tự nhiên cắt đứt hoàn toàn với ta, một chút thanh danh bại hoại cũng không có. Việc ta cần làm bây giờ chính là hảo hảo đem hắn nuôi lớn, hảo hảo bảo hộ hắn, nếu đã xé mặt nạ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net